Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2967, thiên đạo chung, đó là cái gì? Toàn bộ đạo tổ bí cảnh cường giả đều bị đã kinh động. Thời khắc này mỗi người cả người đạo lực sôi trào, có một loại bị tước đoạt xu thế. Bọn họ ngơ ngác thất sắc, ngẩng đầu nhìn phía một cái mơ hồ địa vực. Chỗ kia có một khẩu đạo trung bỗng nhiên hiển hiện ra, đứng ngang ở trong thiên địa, tựa hồ chứa đựng toàn bộ vũ trụ thời không. Nó quá vĩ đại, thân trung buông xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, quả thực chính là thiên đạo hóa thành một khẩu cổ trung. Thân trung nguy nga không thể leo tới, trung khẩu tựa hồ có thể nuốt vào toàn bộ cửu tuyệt thiên. Hình ảnh này quá làm người sinh ra sợ hãi. Cổ trung chấn thế, đan dệt ra vô cùng dị tượng. Từng sợi đạo ngân, giống như chân long, kỳ lân, vòng xoáy, hỗn độn. Chờ chút, những này cự hung hiện ra. Đây là một loại đối với nói thể hiện. Đạo ngân đan dệt, tự nhiên mà thành. Này cổ trung đủ để chấn thế. Thoáng thẩm thấu ra từng đường tiếng chuông, vang vọng đến người sâu trong linh hồn. Tiếng chuông này quả thực chính là thể hộ quán đỉnh, làm người có một loại ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện dấu hiệu. Thật là khủng khiếp cổ trung. Ta tựa hồ nhìn thấy một cái đại vũ trụ táng ở cổ trung nội bộ. Người xung quanh đều vẻ mặt kinh hãi gần chết. Cái này cổ trung tựa hồ không tồn ở trong thiên địa, lại như là một loại đại đạo thể hiện, đứng ngang ở trong vũ trụ sao trời, không hiện ra thần uy, chỉ hiện ra đại đạo thể hiện. Lẽ nào là trong truyền thuyết thiên đạo chung? Có người run sợ không gì sánh được, nghĩ đến một cái cổ xưa nghe đồn, cổ chi nghe đồn đạo tổ, tế luyện thành một khẩu trời chung. Được xưng thiên đạo chung, suy nghĩ một chút danh tự này liền hiểu là cỡ nào bá tuyệt. Lấy thiên đạo vì danh, được xưng chung loại chí bảo bên trong bá chủ. Thế nhưng này thiên đạo chung chỉ là một cái truyền thuyết. Rốt cuộc đạo tổ khởi nguyên niên đại quá cổ lão, cách nơi này năm tháng đã rất khó đi khảo chứng. Thập đại vô địch giả chỉ tồn tại ở cổ sử bên trong. Này đạo tổ bí cảnh bên trong xuất hiện một khẩu cổ trung, hư hư thực thực mờ mịt, không cần thiên đạo chung, suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kinh thế hãi tục. Truyền đi sẽ khiến cho động đất sông A, đạo tổ cổ động phủ rất khó mở ra, đại đạo kinh rất khó ở cổ động trong phủ, toàn bộ đạo tổ bí cảnh tu sĩ đều điên cuồng đỏ mắt lên hướng về chỗ cần đến vượt qua. Khu vực này cách nơi này đối lập với xa xôi, cụ thể là ai mở ra bí cảnh không biết được, thế nhưng ai cũng có thể cảm giác được khu vực kia bất phàm. Ở cái này cổ trung bên dưới ngộ đạo, tuyệt đối là một hồi đại tạo hóa. Xé tan, sáng như tuyết đại kích rọi sáng vạn dặm tinh không. Một khẩu thanh kích lớn màu vàng óng ở tinh không bên dưới hiển hóa ra ngoài, vờn quanh tài năng tuyệt thế chi khí. Một khi dâng trào ra, đi ngang qua chùm sáng liệt không mấy vạn dặm hư không. Khủng bố hình ảnh, một đầu chân long dâng trào gào thét, ở tinh không bên dưới vũ động đứng dậy. Đả long tiên càng ngày càng cường đại, tuyệt thế. Quay về bổ tới thanh kích lớn màu vàng óng mãnh sông lên. Để vùng đất này toàn diện tan vỡ. Vậy là ai ở tranh, đấu? Cái này roi thật giống là trong truyền thuyết Đà Long Tiên. Người xung quanh vẻ mặt sợ hãi. Đạo Lăng cùng thiên nữ một đường giết ra đại đạo chi hải, lại giết tới nơi này. Chỗ qua quần sơn sụp đổ, núi lở mây tan. Các loại hủy diệt chùm sáng lan tràn mà ra, 1 triệu dặm non sông không ở yên tĩnh, là đạo chủ, hắn đang đuổi giết thiên nữ, một ít tuổi trẻ bá chủ đều chấn kinh rồi, thiên nữ là cỡ nào mạnh mẽ, trong năm tháng chìm nổi. Ngày xưa huyết tứ tử lên đài thời khắc, nàng đều không đem huyết tứ tử để ở trong mắt. Ngoại giới có truyền lưu, thiên nữ cố nhiên cùng trong truyền thuyết thiên tôn, ma Phật, thập vương, thiên đế, chờ chút những người này có một ít chênh lệch, nhưng là tuyệt đối không có quá to lớn chênh lệch. Thế nhưng đạo lăng ở trong mắt một số người cuối cùng còn là một vị nhân tài mới xuất hiện. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên đang đuổi giết thiên nữ. Thiên nữ ngươi chạy như vậy nhanh làm gì? Lưu lại một trận chiến. Đạo lăng gầm thét tiếng cuồn cuộn mà đến. Hắn nhấc theo đại kích không ngừng bổ về phía thiên nữ. Mỗi một đòn đều lệnh vòm trời hủy diệt sạch. Có chút tinh đấu đều bị cắt rời xuống, nổ thành một đám lớn cho tàn. Vô liêm sỉ, thiên nữ mắt phượng bên trong tránh ra âm trầm. Nàng đến mục đích thứ nhất là vì đế hồn châu, đệ nhị chính là vì đại đạo kinh. Không nghĩ tới đạo lăng chiến lực cường hãn như vậy, căn bản là không cắt đuôi được. Này một đường bị đuổi giết tới đây, thiên nữ cảm giác rất mất thể diện. Phanh, đà long tiên trong giây lát quay lại, quấn quanh đếm không hết hung quang. Này roi bị thiên nữ vung vẩy đứng dậy, dường như một đầu chân long ở trong tinh không vũ động đứng dậy. Lập tức đánh đi tới, để đạo lăng vị trí khu vực trực tiếp nổ tung. Giết, đạo lăng giống to, gánh vác một cái màu vàng cổ hải mà cuồng. Thanh kích lớn màu vàng óng lan tràn ra tài năng tuyệt thế chi khí, trực tiếp cùng đả long tiên đụng vào nhau. Dãy núi này đều ở lay động. Đạo lăng lấy tam thập tam trọng thiên cùng đại kích liên thủ nhốt lại đả long tiên. Hắn phủ vọt lên, thân thể hừng hực, vận chuyển thông thiên quyền thế, đánh về thiên nữ đầu lâu. Vù, thiên nữ trên người mặc cửu hoàng y trực tiếp thức tỉnh. Chín con tiên hoàng nương theo nàng vận chuyển. Nàng không ở dấu dốt, chiến lực lập tức khủng bố đứng dậy. Trong cơ thể thiên hoàng máu sôi trào. Đây là tổ huyết sức mạnh đang thức tỉnh. Thậm chí phía sau lưng nâng động ra một cái đi về tiên vực đế lộ. Đạo lăng trực tiếp thức tỉnh chân long thể binh. Toàn bộ sơn mạch triệt để bắt đầu run rẩy, dường như chân long cùng tiên hoàng chém giết, va chạm vào nhau thời khắc toàn bộ sơn mạch đều bị đánh thành hai đoạn. Đếm không hết thời loạn lạc bay hướng về bầu trời. Ầm ầm, đạo lăng tinh khí thần leo đến đỉnh cao nhất, thân thể như tiên lô, vờn quanh đốt trời tiên hỏa, cơ thể của hắn đan dệt ra vô cùng đạo ngân. Hắn đang thức tỉnh, đây là một loại vô địch khí tức lan tràn mà ra. Khí sông tận sao trời, kinh sợ bốn phía chạy đi cường giả kém chút sụi ngã xuống đất. Đạo chủ càng ngày càng khủng bố, bọn họ kinh sợ, nhìn thấy một hồi đỉnh cao nhất quyết đấu. Thiên nữ tự nóng không yếu, trong cơ thể tổ huyết sôi trào, chín con thiên hoàng nương theo nàng vận chuyển. Nàng tựa hồ vận chuyển trong truyền thuyết tổ hoàng quyền. Cú đấm này muốn chấn động toàn bộ vũ trụ. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, cỡ này kinh thế hãi tục đại thần thông rốt cục đối oanh cùng nhau, hết thảy đều sụp nứt, gãy vỡ hai đoạn sơn mạch tại bọn họ khí thế bên dưới vỡ thành phấn vụn. Đạo lăng gánh vác đại dương màu đen, tràn ngập tuyệt thế hung khí, hoành áp đi tới thời khắc khủng bố vô biên, chín con tiên hoàng đều bị đại dương màu đen nhấn chìm, hết thảy đều theo côn bằng run rẩy. Đây là vô thượng đánh giết lực lượng, một khi nắm giữ cùng cảnh giới xưng tôn, lấy lực phá pháp. Các ngươi mau nhìn, thiên nữ bị thương, người xung quanh ngây người, nhìn thấy thiên nữ bàn tay chảy máu, bị đạo lăng khủng bố sức mạnh đánh bay hơn 10.000 dặm. Trong mắt của nàng lạnh lẽo, vừa nãy của nàng đế cơ đều bị lay động, mơ hồ có một loại bị đạo lăng một quyền oanh sụp xu thế. Được lắm đạo chủ, thiên nữ phi thường quả đoán lấy ra một cái chân long giác, trực tiếp cắt dai hư không, nàng trực tiếp bỏ chạy, nàng không e ngại đạo lăng, thế nhưng nàng không muốn ở chỗ này cùng đạo lăng chiến đấu. Chân long giác, đạo lăng cau mày, đối với xây thành đế cơ cường giả có một cách đại khái nhận thức, chiến lực cực đoan bá tuyệt. Nếu không có hắn nắm giữ côn bằng chi lực, rất khó đem thiên nữ chấn thương. Đạo lăng nhanh chóng hướng về đạo tổ bí cảnh vượt qua. Chiếc kia đạo trung đã biến mất rồi, hiện tại đã có một ít cường giả tiến vào cổ động trong phủ. Chỉ có điều đạo lăng vừa bước vào trong này thời điểm, hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn nhìn thấy một tòa không thể nào tưởng tượng được sơn mạch, đan dệt ra ngập trời đạo ngân, rủ xuống ngàn tỷ lớp đại đạo tinh hoa. Ngọn núi này quá đáng sợ, giá trị không lường được, chính là vô giá tiên chân. Thậm chí ngọn núi đỉnh phong càng là để hắn nội vũ trụ bên trong vũ trụ chủng tự chủ ong ong đứng dậy. Hết chương.